Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mở miệng thì cậu không thể hù được. Dĩ nhiên bị giật mình, không nghĩ tới anh ta mở lời đấy. Cậu là nó Trung Văn. Kiều Lị vuốt ngực. Vi An vừa cười vừa nói, mình nghĩ lúc trước cậu bị gây khó dễ, anh ta hẳn nghe không lọt, khó trách anh ta giúp cậu giải vây. Cửu Lị biết cô ấy lại muốn nói gì. Cậu không phải muốn cười đến quỷ dị như vậy đấy chứ? Tốt thôi, chuyện gì phát triển thế nào nhất định sẽ như mình đã nghĩ. Cậu chuẩn bị mời mình ăn bữa tiệc lớn đi. Vi An không quên lời lúc trước cô nói, cậu nghĩ quá nhiều đấy. Cửu Lị như cũ kiên trì ý nghĩ của mình. Ờ thì đúng, cậu cứ tiếp tục làm là điều tốt lắm. Vi An ở trong lòng thì thầm. Có lẽ là Benny uy hiếp hiệu quả. Sau đó bất kể là đưa bữa ăn, đưa báo, quan hệ San cũng không có thêm bất kỳ khó khăn cho cô. Điều này làm Cửu Lị thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại vị Benny khóc ca, trong khi phần lớn hành khách ngủ say vẫn mở ngọn đèn nhỏ như văn kiện. Đây cũng là điều khiến Cửu Lị cảm thấy ngạc nhiên. Ánh đèn lờ mờ như vậy, anh ta vẫn đang làm việc. Quay đầu lại xem một chút, Vi An đã ngủ. Đây là thói quen chạy đường dài của họ. Đang lúc mọi người ngủ say thì cũng muốn lưu một người tỉnh để ngừa có tình trạng đột phát. Nhanh chóng kiểm tra duyệt văn kiện trong tay, Benny cầm bút máy lưu loát tiêu xuất vấn đề cùng ký tên. Anh ta là cố ý chọn lúc cô gái bên cạnh ngủ mới công tác, một mặt vì điều chỉnh chênh lệch, một mặt không muốn bại lộ thân phận, bởi vì văn kiện trên đầu in dấu hiệu hàng không ánh dương rất dễ đưa tới chú ý. Bất ngờ trong đầu anh hiện bộ dạng Cửu Lị mang theo nụ cười cùng nữ nhân bên cạnh giằng co. Cô mỗi một lần ứng đối đều làm anh khắc sâu ấn tượng. Coi như cô hiện tại không có đối mặt với anh vẫn có thể nhớ rõ nụ cười của cô. Anh nhìn được nụ cười kia là nghề nghiệp hóa, bởi vì nụ cười chưa đạt tới đáy mắt, thậm chí có chút đè nén hòa khí. Nhưng cô đối đãi hành khách xác thực cô tính nhẫn nại 10 phần. Dĩ nhiên muốn ở anh dơ làm việc, như thế này là điều kiện tiên quyết. Nhưng cô đối với đứa trẻ lại là thái độ khác. Cô tự hồ đối với đứa trẻ rất bất đồng, tự như sao sớm, cô chẳng những bớt thời gian của cô bé nói chuyện phiếm, còn đưa đồ chơi nhỏ khiến cô bé vui vẻ không thôi. Nhưng là cô có mặt thẹn thùng, khi ở thời điểm đối mặt với anh, Benny không có bỏ qua, thỉnh thoảng bọn họ nhìn nhau, đáy mắt cô lóe lên vẻ ngượng ngùng, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Thần thái mê người như vậy, để anh nhìn không chớp mắt, cho lòng tự hồ có góc khuất bị chạm đến. Tê sinh, ngài cần giống chút gì ư? Cửu Lệ đi tới khom người nhỏ giọng, dù biết anh đã nghe hiểu Trung Văn, nhìn tóc anh cùng màu sắc đôi mắt, cô theo thói quen dùng anh văn thăm hỏi. Cho tôi ly whisky. Benny ngẩng đầu che kín văn kiện không để lại dấu vết. Xin đợi chút. Cửu Lệ không phát hiện động tác của anh tự mình rót rượu. Chỉ trong lát cô đem rượu đưa tới trong tay anh. Ừ, cảm ơn. Benny gật đầu. Lúc này anh xem văn kiện trong tay bỏ vào công văn. Trễ thế này ngài thế nào không cùng những người khác nghỉ ngơi? Nhị không được, Cửu Lệ mở miệng. Benny thản nhiên nói, cậu có việc phải thừa dịp xử lý cho tốt. Vậy ngài đang vội ư? Tôi không quấy rầy ngài nữa. Cô không hỏi nhiều, cô liền rời đi. Lưu lại Benny còn đang quay đầu chăm chú bóng lưng cô, từ lâu không thu hồi tầm mắt. Trải qua chuyến bay đường dài, bọn họ rút cuộc bình an đến sân bay Tuyết Lê Châu Úc. Lúc này Cửu Lị cùng tất cả nhân viên ở vị trí cửa cabin chuẩn bị đưa hành khách xuống. Trong lúc mọi người vội vàng xách hành lý hướng cửa cabin đi đến thì xảy ra chuyện. Cái tiểu quỷ này, ngươi làm gì? Cho đám người và lên giọng nữ nổi trội. Ngay sau đó nghe thấy một đạo thanh thúy tiếng bàn tay. Cửu Lị nghe âm thanh vội vàng cùng Vi An xuyên qua đám người đi tới nơi phát âm thanh. Chỉ thấy quan Huệ San cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Đình, mà trên mặt Tiểu Đình sưng đỏ cả tảng, đang nhào vào trong ngực mẹ khóc. Thực xin lỗi, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Cửu Lị vừa mở miệng trước hết nói xin lỗi. Tiểu quỷ này cư nhiên đã bẩn giày cao gót của tôi. Cô có biết hay không, đôi giày này đắt bao nhiêu chứ? Tốt hơn mấy vạn đấy. Quan Huệ San chỉ phần nhỏ màu đen trên giày cao gót, tức giận mắng. Tiểu Đình một bên khóc giải thích, dì cháu không phải cố ý dẫm lên chân của dì, cháu cầm đồ giùm mẹ không cẩn thận lùi phía ra một bước mới có thể dẫm lên. Đứa bé đâu phải cố ý, cô làm thế động thủ đánh người. Mẹ Tiểu Đình đau lòng vuốt ve gương mặt sưng đỏ Tiểu Đình. Quan Hệ xa khinh miệt, đúng đấy, không phải cố ý, làm hư giày cô bồi thường nổi ư? Trên thực tế cô đang một bụng tức giận không chỗ phát, cô chưa bao giờ uất ức như vậy. Chưa bỏ bị đàn ông cử tuyệt để gây khó khăn cho tiếp viên, cũng cả bị đàn ông quấy nhiễu. Cái này bảo cô ta giảm nổi cơn giận thế nào. Hiện tại vừa đúng lúc có thể lấy cớ phát tiết. Chỉ là dơ bẩn phần nhỏ, dùng giấy lau là tốt, làm sao mà cô đánh người? Mẹ Tiểu Đình cau mày, không nghĩ tới lần này du lịch chưa bắt đầu gặp gỡ cái thể loại người như thế này. Nói cái gì chứ, Giấy dơ bẩn lau một cái có thể sạch, nhưng nếu dính vào, lau không hết thì làm thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net